Chàng rể siêu cấp, chương 1772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiểu Đào sửa soạn xong ra ngoài, Hàn Tam Thiên, Vương Tư Mẫn và Tân Thanh Phong đã đợi trong phòng khách ở tầng Trệt Châu. Dù chỉ là buổi sáng nhưng việc làm ăn trong khách điểm cực kỳ tốt, gần như giống với chiều hôm qua thúc bốn người tới. Trong khách điểm gần như không có bàn, trông thật là một nơi kỳ lạ, sáng sớm đông người như vậy, buổi tối y ải không thấy ai. Vương Tư Mẫn nhìn người xung quanh ồn áo, có chút bất mãn nói. Tân Thanh Phong cười, di thòi, chúng ta đi tìm trưởng thôn, có y ông ấy sẽ biết vài chuyện của Tiểu Đào. Ra khỏi khách điểm, trên đường cái cũng giống chiều hôm qua. Bốn phía huyên náo, tiếng giao bán vang lên không dứt bên tai, cả nhóm người đi tới nơi sáu trong cùng của thôn. Tân Thanh Phong đã tìm tiểu nhị của khách điểm để nghe ngóng. Căn nhà lớn nhất trong thôn Vô Ưu chính y ạt tư đường của thôn, trưởng thôn quản lý một thôn cũng quanh năm ở tư đường. Chẳng bao lâu sau, bốn người đã tới trước một căn nhà lớn. Tuy căn nhà hơi cũ kỹ nhưng gạch đó ngói đen, trang hoàng cực kỳ khi phải. Hai con thu đã kỳ dị ở cửa mở to miệng nghiêm nghị lại tràn đầy uy nghiêm. Chúng ta vào thôi, liếc bảng hiệu ghi hai chữ tư đường trên đinh đầu, Tân Thanh Phong tiến vào Y222 trước. Vừa vào tư đường, mùi hương khói đã xốc vào mũi, tiếp tục vào trong, đập vào mắt là một bàn thờ vô cùng y ớn, bên trên xếp đầy các loại bài vị. Bốn người vừa mới vào diện, một ông lão râu trắng đã chậm rãi từ trong cửa hông của đại sảnh bước ra, vui vẻ cười nói. Có bạn từ phương xa tới, quá thưa xê là chuyện vui. Sau lưng ông lão còn có một người thanh niên khoảng chừng 25-26 tuổi. Mặt chữ quốc, y ông mày chính trực, trông hơi anh tuấn, chỉ là trong mắt mang heo chút sát ý mà người ngoài khó nhận ra. Tân Thanh Phong cưới, đáy hắn là ngài trưởng thôn đúng không? Tại hạ y ả thất trưởng làm của hư vô ông Tân Thanh Phong, vị này là đồ nhi của ta Hàn Tam Thiên, còn đây là thiên kim của nhà họ Vương ở hành thiên hồ, tiểu thư Vương Tư Mẫn. Y Hàn Tam Thiên nhìn Tân Thanh Phong bằng ánh mắt y ta. Người này đúng là to gan, trực tiếp báo ra họ én thật của mình. Người khác thì không sao, nhưng dù gì 3 năm trước Tân Thanh Phong đã tới đây, hơn nửa còn giết rất nhiều thôn dân của thôn Vỏ Ưu. Dường như Tân Thanh Phong nhận ra nghi hoặc của bốn Hàn Tam Thiên, ghé vào tay anh nói. Lúc trước bọn ta che mặt tới vào buổi tối, chỉ để cướp đồ nên không giết bọn họ. Bọn họ cũng không biết ta. Chấm, Hàn Tam Thiên hiểu rõ gật đầu, thảo nào Tân Thanh Phong dám to gan như vậy. Tuy rằng ông Yao rêu trắng cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảnh giác. Thì ra là đại sư giá làm, thật sự không tiếp đón từ xa. Có điều từ trước tới hay bốn thôn xa rời nhân thế, sao Tần trưởng lão lại tìm được nơi này? Không biết là có chuyện gì? Câu này vừa nói ra, ngược lại hỏi khó Tân Thanh Phong. Ông ta hơi sững sờ, nhanh chóng nghĩ ra lý do. Sở di Tần mộ có thể tìm được nơi này thật ra ia nhờ vị cô nương này. Nàng tên Tiểu Đào, nhưng lại bị mất trí nhớ, có rất nhiều việc không nhớ được. Hôm nay chúng ta tới đây cũng ia hy vọng có thể giúp hàng giải đáp bí ẩn về thân thế của mình. Ông lão râu trắng thoải mái gật đầu, đặt ánh mắt lên người Tiểu Đào quan sát một ia. Nhưng vị cô nương này thật sự không phải người của thôn Vô Ưu bọn ta. Nghe ông ta nói thế, Hán Tam Thiên, Tân Thanh Phong và Tiểu Đào đều sững sờ. Tân Thanh Phong kéo tay Tiểu Đào, nói. Trưởng thôn, có phải ông nhìn yêm rồi hay không? Sao nàng lại không phải người ở đây được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xem cánh tay của hàng này, giống như người trong thôn, đều có dấu xanh. Ông lão râu trắng cười. Đây chỉ là một hình xăm đặc biệt mà thôi, có lẽ. Tổ tiên của vị cô nương này đến từ cùng một nhánh với bọn tỏi. Trưởng thôn, ông chắc chứ? Tân Thanh Phong nói, hiển nhiên, Hàn Tam Thiên cũng không tin lời của trưởng thôn. Tiểu bảo là truyền nhân của bản cô, hình xăm búa bản cô cũng ia dấu vết đặc trưng của tộc bản cô. Vào vạn năm trước tộc bản cô chỉ còn một nhánh may mắn sống sót, điều đó cũng chứng minh nhất định Tiêu Đào tới từ đáy. Quan trọng hơn là, Tiêu Đào có thể gọi tên thiếu nhi của khách diêm kia, điều này càng chứng minh Tiểu Đào là người của nơi này. Nhưng tại sao trưởng thôn và tiểu nhi đầu báo không biết tiểu bảo chứ? Tuy nhiên vấn đề là, Hàn Tam Thiên luôn chăm chú quan sát từng lời nói cử chỉ của trưởng thôn. Ông ta không giống như đang nói dối. Bồn thôn có 130 mỗi hộ, tổng cộng 567 người. Lão phu nắm rõ bọn họ như y ong bàn tay, trong thôn có người đó hay không, ta cũng rõ ràng hơn bất kỳ ai, vị cô nương này, ta chưa từng nhìn thấy. Nếu không tin, Thạch Cường, ngươi đi lấy thôn phổ của thôn ta cho bốn vị đây xem. Ông lão nói xong, dặn dò, người trẻ tuổi được gọi là Thạch Cường gật đầu tiên vào cửa hông chưa bao lâu, trong tay đã cầm một quyển sách thật dày bước ra. Sau đó hắn ta giao cho Tân Thanh Phong, Tần Thanh Phong nhận y ấy quyển sách kia, bên trên viết đầy tên người, nhưng ông ta lật từ đầu tới cuối Y2-Y22 không? Gian phương 10 mét, Eiffel 33, ợt quả thực không tìm thấy tên của tí yêu đào. Tần Thanh Phong khó SN nhìn Hàn Tam Thiên, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổ. Không ai quen tiêu đào, thoạt nhìn quả thực rất giống như thiếu đào không thuộc về nơi này. Nếu không phá hôm qua Tây Chẽo Đào gọi được tên của tiểu nhị, Hàn Tam Thiên đã thật sự cảm thấy có thể lần này bọn họ đến nhầm chỗ. Nhưng có tình, tiêu đào lại bị ấy tiểu nhị, hơn nữa gọi ra tên hẳn một cách chính xác. Chuyện này là sao? E-in, dị, ý Rosa bản quyền 1517 US, cách chương.